Phật, Pháp ứng dụng. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ này thay lời ban tổ chức cũng như sự mong đợi của toàn thể Phật tử hành giả chúng con, xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức trong phái đoàn chương trình công chiếu bộ phim sáng hôm nay do Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ làm trưởng đoàn, cũng như thân mời các vị nam diễn viên trở về giảng đường để chuẩn bị công chiếu bộ phim cũng như là giao lưu với đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh quý ngài ban chung cổ cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để cung đón chư Tôn Đức quang lâm. Trên bàn chứng minh chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, xin được cung thỉnh Thượng tọa Banasika, cung thỉnh Thượng tọa Thích Thiện Hữu, nhà đạo diễn kim sản xuất ông Navi, diễn viên chính Gagan. Trên bàn chứng minh xin được cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như phái đoàn. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để cung đón chư Tôn Đức cũng như chào đón nhà sản xuất diễn viên trong chương trình công chiếu bộ phim sáng hôm nay. Giờ này xin được thân mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng ngồi xuống an tọa. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta giữ trang nghiêm trật tự để chuẩn bị chúng ta vào chương trình sáng hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa các vị, vì một niềm xúc động lớn lao của đạo tràng chúng con sáng hôm nay khi được cung đón bước chân an lành của chư Tôn Đức trong phái đoàn, nhất là sự hướng dẫn của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ cũng như các vị trong nhà sản xuất, các diễn viên chính trong bộ phim Lịch sử cuộc đời Đức Phật sáng hôm nay, mà khi hay tin trên các báo đài, nhất là báo Giác Ngộ, chương trình Đạo Phật Ngày Nay cũng như trên trang website Phật Pháp Ứng Dụng, thì chúng con ngày cũng như đêm mong ngóng rằng ngày tu viện Tường Vân tổ chức khóa tu lần thứ 34 sẽ mau được đến để chúng con trở về đây. Thứ nhất là được cung đón bước chân an lành của quý ngài, thứ hai là được tận mắt xem chương trình công chiếu bộ phim Lịch sử cuộc đời Đức Phật sáng hôm nay. Vì thế đạo tràng của chúng con vô cùng xúc động và vui mừng để cung đón chư Tôn Đức cũng như thân chào các vị trong phái đoàn sáng hôm nay. Giờ này xin đạo tràng cho một tràng pháo tay nữa thật lớn thật dài để chào đón chư Tôn Đức Tăng cũng như các vị trong phái đoàn công chiếu bộ phim sáng hôm nay. Kính bạch Thượng tọa Thích Nhật Từ, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, thật là một niềm diễm phúc lớn lao khi hay tin tu viện Tường Vân chúng con là một trong ba điểm được Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình công chiếu bộ phim chọn làm một trong ba điểm để công chiếu bộ phim Lịch sử cuộc đời Đức Phật. Và chúng con được biết rằng với một thời gian rất dài trong vòng 6 năm để cho chương trình cũng như nhà sản xuất, các diễn viên đóng trọn vai trò của bộ phim Lịch sử cuộc đời Đức Phật, và đặc biệt là diễn viên chính Gagan là một người được chọn lọc từ 300 người để chọn một vị thủ vai chính của Lịch sử cuộc đời Đức Phật. Và chúng con biết rằng một vai mà để thủ vai cho Đức Phật Thích Ca của chúng ta không phải là đơn giản. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, không những thủ vai Đức Phật rất là khó khăn, không những chỉ được chọn ở ngoại hình mà đòi hỏi tính cách diễn xuất của diễn viên phải rất là đi vào lòng người xem, nhất là lột tả hết được những cái cảm xúc của Thái tử Tất Đạt Đa khi chia tay cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan vân vân, để mà ra đi tìm đường chân lý, không phải là một diễn viên đơn thuần có thể mà diễn tả hết được. Vì thế ngày hôm nay một lần nữa đạo tràng chúng con vô cùng xúc động, thật sự chúng con rất là vui mừng khi hay tin này. Và hôm nay trăm nghe không bằng một thấy, nhất là chúng con được nghe rằng diễn viên thủ vai Đức Phật rất là hảo, rất là đẹp, Thật sự nãy giờ chúng con đi vòng quanh nghe được đạo tràng Phật tử chúng con khen rằng: ồ, đẹp trai quá. Có đẹp không quý vị? Cho một tràng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa các vị, quả thật là không thể nào diễn tả hết được cái cảm xúc của buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ đây, không để làm mất thời gian của Chư Tôn Đức trong phái đoàn, các vị nam diễn viên chính cũng như các vị tháp tùng cùng phái đoàn với Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Và giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của Thượng tọa để chuẩn bị điều hành cho cái buổi lễ công chiếu bộ phim sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Đại Đức Thích Phước Tiến, trưởng ban tổ chức khóa tu vì Phật sự hoằng hóa ở châu Âu, nên ngày hôm nay là rất tiếc không có thầy chủ trì. Thì xin quý vị trên một tràng pháo tay để hoan hô thầy chủ trì. Lẽ ra hôm nay đó là buổi pháp thoại của thầy, mà quý Phật tử thì nghe pháp thoại nhiều rồi. Bữa nay chúng ta nghe pháp thoại từ cuộc đời của Đức Phật với những thông điệp từ bộ phim rất có chiều sâu. Và trước khi đi vào cái phần chiếu phim đó, thì sẽ có cái phần tiết mục khá quan trọng, đó là lễ tuyên dương Thượng tọa Banya Veseka đến từ Stanseria, Úc Châu. Xin vị dân một tràng vỗ tay thật lớn. Thì hôm nay Thượng tọa sẽ nhận bằng khen về cái đóng góp to lớn của Thượng tọa tại Stanseria và Úc Châu từ năm 1997, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Phật học. Thì thay vì nỗ lực đi thẳng tiến sĩ thì Thượng tọa đã từ bỏ và sang châu Phi để gieo hạt giống Phật giáo ở một mảnh đất mà chỉ toàn là Công giáo và Tin lành. Thì đó là một cái đóng góp rất to lớn, vệ sinh rất to lớn của Thượng tọa. Và hôm nay chúng ta sẽ tôn vinh Thượng tọa về việc đó. Đồng thời đó thì để thực hiện bộ phim này đó, nó phải phát xuất từ ý tưởng của nhà làm phim, đó là nhà sản xuất Navin Gunaratna. Xin vị dành một tràng vỗ tay. Nãy giờ thầy MC đã giới thiệu về Gagan Malik, người thủ gia Đức Phật rồi. Chúng ta thấy Đức Phật trong phim và chúng ta thấy Đức Phật trong phim ngoài đời. Xin vị dành một tràng vỗ tay. Và đến chi vui của chúng ta ngày hôm nay còn có Thượng tọa Thích Thiện Hữu, phó chủ tịch của quỹ Đạo Phật ngày nay, cũng có mặt với chúng ta để cùng trao phần thưởng cao quý cho các nhân vật ngày hôm nay. Ngoài ra đó thì còn có một Phật tử là chủ tịch của Đạo Phật ngày nay ở tại Úc Châu, người đã giúp thầy làm rất nhiều các Phật sự từ năm 2000 cho đến bây giờ, và lát nữa cũng nhận một cái phần tiên dương công đức. Sư vị dành một tràng pháo tay cho Phật tử hải hạnh. Và bây giờ thì sẽ có một cái tiết mục trao giải thưởng cho những nỗ lực cao quý mà các nhân vật vừa được thầy giới thiệu đó đã đóng góp cho Phật giáo nói chung và cho những cái sứ mệnh mà các vị đang kính vác trên đôi vai vị, trên đôi vai của mình. Sư vị dành một tràng pháo tay. Thì chương trình này nó sẽ khoảng chừng 10 phút thôi, diễn ra bằng tiếng Anh, chủ yếu để cho các vị khách chúng ta nghe được. Lát nữa thầy sẽ tóm tắt nội dung tiếng Anh. Bây giờ mời MC Giác Thanh Hà điều khiển chương trình. Xin vị dành một tràng pháo tay. Most venerable friend in the Dharma, Buddhism Today Association is a relatively new Buddhist movement founded by then Dr. Thích Nhật Từ in 2000. It's an engaged Buddhist network dedicated to communicating the Buddhist Dharma in accordance with modern society and culture. The task of the BTA is to apply Buddhist teachings with relevance to 21st century. the teachings and practices of the BTA, stress Buddhist principles, which meets the spiritual needs of humanity today. The object of the BTA is to facilitate the Dharma to spread and flourish by building a good place for learning and practicing the Buddha's teachings. It's committed to propagate Buddha's teachings through education, cultural activities, and charitable programs in order to benefit people and society at large. Every year, Board of Directors of the BTA selects those whose contribution for the course of Buddhism is widely recognized for the Buddhism Today Award for International Buddhist Leadership. This year, among many nominees, the awards committee reviews the finalists against the criteria and decides on a winner. We have done justice to select four prominent persons for this award. Today, Buddhism Today Association takes great pleasure in presenting this award to them in appreciation for their outstanding Buddhist leadership. It is my honor to introduce you. The first winner is Mosven Ilupitiya Panasekara, the chef monk for the African continent. The second winner is Mr. Navin Gunaranet, honorary chairman of Light of Asia Foundation and producer of the film of Siddharth Gautama. The third winner is movie star Gagan Malik, president of Lotus World. The fourth winner is Mrs. Hai Han, president of Buddhism Today Foundation Australia. Please give a big applause to them. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. I would like to invite Mosven Dr. Thich Nhật Từ, president of Buddhism Today Association, to present the award. Please, Mosven Ilupitiya Panasekara from Africa. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. And secondly, Mr. Navin Gunarek from Sri Lanka. Dạ, xin quý Phật tử chồng chạm hóa tay thật lớn ạ. And the third winner of the award, Mr. Gagan Malik from India. And last but not least, Mrs. Hai Han from Australia. Xin chào tràng pháo tay thật lớn. I would like to invite Mosven Thich Thiện Hữu, Vice President of Buddhism Today Association, to present the award tokens to the award winners. Xin chào một tràng pháo tay thật lớn. Mr. Gagan Malik. And Mr. Navin Gunarate. Please stay for group picture. I must say, tôi yêu các bạn Việt Nam. Yeah. Dạ hôm nay Đức Phật trên phim của chúng ta có thể nói tiếng Việt ạ. Cho nên là chúng ta rất là may mắn được hiện diện. It is my honor to invite Mosven Panasekara to deliver a speech. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddha bless you all. My dear friends, Venerable Master Thich Nhat Hanh and other masters. Kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Thiện Hữu cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả các quý Phật tử Việt Nam, thật là một vinh hạnh cho tôi, một vị Thượng tọa đến từ Châu Phi, tham dự lễ tuyên dương công đức sáng hôm nay tại tu viện Tường Vân. Tôi đến Việt Nam mới tối hôm qua thôi, và sáng hôm nay thì có được cái vinh dự để dự lễ này, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của tôi cũng như là các vị khách cùng nhận được cái phần tuyên dương. Xin vị dành trọng pháo tay. So this award is specially is prepared by yourself together, my friend Venerable Thich Nhat Hanh. Actually, it happened because of our long time understanding. Me and himself. Việc trao phần thưởng cao quý hôm nay cho tôi cũng như là các vị đồng nghiệp của tôi á, nó là cái kết quả của 15 năm về tương tác Phật sự giữa tôi với Thượng tọa Thích Nhật Từ, cũng như là những đóng góp của tôi tại Châu Phi từ mười mấy năm vừa qua. Và nó như một kết quả rất là hiển nhiên thôi. Tôi rất là hoan hỷ và biết ơn cho cái danh dự cao quý này. In Africa, very difficult to see Châu Phi đó là một châu lục mà Phật giáo mới được giới thiệu gần đây thôi. Châu Phi có tất cả là 54 quốc gia, nhưng hiện nay chỉ có 7 quốc gia Phật giáo đã được gieo hạt giống, và chỉ có một vài ngôi chùa nho nhỏ với vài vị sư. Với số lượng ít ỏi như thế cho một châu lục to lớn như thế thì việc làm Phật sự, các quý Phật tử hiểu là khó khăn biết dường nào. The first Buddhist temple started in Tanzania, East Africa, where I am living. It started 1920, now 93 years old, that temple. And afterward, another temple started 1992 in South Africa. Các ngôi chùa có mặt ở tại Châu Phi đó thì rất ít như vừa nói. Thì cái ngôi chùa đầu tiên ở Châu Phi thì có mặt vào năm 1920, nay là được 93 năm. Thì sau đó một ngôi chùa có mặt vào năm 1990, thì sau đó một ngôi chùa có mặt năm 1992, rồi năm 1994. Rồi ở tại Uganda đó thì chùa mới được xây dựng vào năm 2005 thôi. Thì đó là một số rất ít các ngôi chùa đang có mặt ở một số quốc gia thuộc Châu Phi. Even we don't have monks, 54 countries we don't have monks, 54 monks. So Tanzania we are two monks, me myself and another one more, he came recently. And South Africa we have about với 54 quốc gia của Châu Phi, chúng tôi không may mắn có được 54 tu sĩ, mỗi tu sĩ một quốc gia. Đó là một điều rất bất hạnh cho dân chúng của Châu Phi. Ở tại Tanzania nơi tôi sinh sống đó, ở miền nam của Châu Phi chỉ có hai tu sĩ, đó là tôi và một vị tu sĩ khác quá ít ỏi. Ở Uganda đó thì cũng có được một tu sĩ người Châu Phi, và ở Congo đó thì cũng có được một tu sĩ. Chúng tôi chỉ có được vài tu sĩ để nỗ lực làm Phật sự, và như vậy các Phật sự được làm ở đây rất quý nhưng mà gặp rất nhiều các khó khăn. So I came to Africa 1998 as I mentioned earlier. So after I come, Tôi đến Châu Phi vào năm 1998 và tôi đã chọn Tanzania làm nơi mà tôi xây dựng trung tâm Phật giáo tại đây. Thì đến năm 2003 đó, thì giáo hội Tăng già của Tích Lan, ngài Tân Thống đó, đã ký một sắc lệnh bổ nhiệm tôi làm tu sĩ trưởng của Phật giáo tại Châu Phi. Và nhờ cái lòng tin tưởng đó mà tôi đã có cơ hội giới thiệu Phật giáo ở các nước lân cận Tanzania và một số nước khác thuộc Châu Phi. Trọng tâm của tôi đó muốn hướng đến là phấn đấu trong vòng vài năm nữa làm thế nào để cho mỗi một quốc gia trong số 54 nước ở Châu Phi đó có tối thiểu là một tu sĩ Phật giáo để làm các Phật sự và truyền bá chân lý cũng như là thông điệp của Đức Phật cho những cư dân tại đây. Và bằng cách này thì tôi đã du hành ở nhiều nước của Châu Phi giảng pháp và hướng dẫn để giúp cho họ đó ngày càng được hiểu Phật giáo. Ở cái đoạn phát biểu trước thì giờ tôi còn sót một đoạn đó là gần đây đó thì có chùa Phật Quang Sang của Hòa Thượng Tinh Vân đã xây dựng ở tại Châu Phi giới thiệu mảng Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt đó là Tịnh Độ Tông. Nhờ đó mà dân Châu Phi ngày càng biết đến Phật giáo qua các hoạt động của Tịnh Độ Tông. So Africa also is not the Buddhist, they are not big Buddhist in. Like for example in Tanzania 45 million people, but Buddhist people about 300 people. Still they are coming to Buddhism. Therefore we need a big effort to support them to understand Buddhism. That people especially they like it. They like it to practice Buddhism. Không có bất cảnh Phật giáo tại Châu Phi, phần lớn họ đi theo các tôn giáo khác, Công giáo và Tin Lành. Cho nên là việc truyền bá thông điệp từ vị trí đời của Đức Phật tại châu lục này đó là một chuyện rất là có ý nghĩa. Để làm công việc đó có hiệu quả đó thì tôi đã phải lựa chọn giữa một đạo Phật kinh điển, tức là có chiều sâu về triết lý và truyền giới tri thức, và một đạo Phật ứng dụng. Và cuối cùng tôi đã quyết định giới thiệu một đạo Phật ứng dụng, bởi vì tại đây đó thông qua con đường ứng dụng thì đạo Phật mới có thể dễ dàng được thâm nhập. Mặc dù quần chúng thì thích triết lý của đạo Phật, nhưng nếu thiếu phần thực tâm thì có lẽ sự thích thú đó cũng chỉ đơn giản là nằm ở sách vở và trong trí não mà thôi. Cho nên là mô hình đạo Phật ứng dụng đó đã làm cho cư dân của Châu Phi đó ngày càng được thích thú Phật giáo hơn, vì họ có những chuyển hóa sau khi thực tập. That's why when I started a small project in Tanzania 2004, it is name is Kind Heart Africa. That project I started for helping for orphanage children in Tanzania. There are millions of children we can find. Một trong những phương diện ứng dụng Phật giáo tại Châu Phi đó, đó là việc làm từ thiện. Từ năm 2004, tôi đã thành lập trung tâm từ thiện Thiện Tâm nhằm nuôi dạy các trẻ em mồ côi, không cha, không mẹ, cơ nhỡ đường phố. Hiện tại thì trung tâm của chúng tôi đang nuôi dưỡng 75 cháu mồ côi. Tại đây đó, ngoài việc học kiến thức, rồi hỗ trợ về cơm ăn áo mặc và những cái tiện nghi vật chất, thì các cháu còn được hướng dẫn một đạo Phật ứng dụng để có thể hiểu triết lý đạo Phật, sau này đã có thể sống cuộc đời sống của mình với một tương lai tươi sáng hơn. So I'm going to terminate my speech because the time is limited, the other speakers also is waiting, and But I can tell more and more news about Africa because 15 years I am living there. Therefore, I have more information. But even I have tell them, some of them, to our most venerable Thich Nhat Hanh, and also you can get more information from him in time to time. Even my website is available, www.pannasekara.com. I have put all the information about my project and what I am doing. So therefore, we can keep our communication. We can. Các câu chuyện và nội dung chia sẻ về Châu Phi thì còn nhiều lắm. Lý do là tôi đã làm Phật sự tới đây đã trên 15 năm. biết bao nhiêu là tình cảm, biết bao nhiêu là những cái kỷ niệm đẹp. Nhưng rất tiếc á, ngày hôm nay chúng ta không có thời gian, vì lát nữa quý vị còn xem bộ phim về Đức Phật. Cho nên là thay mặt cho những người nhận được cái phần thưởng cao quý hôm nay, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến ban tổ chức, đặc biệt là Thượng tọa Thích Nhật Từ, và chúc tất cả các quý Phật tử an lạc, hạnh phúc và bình an. Now the most friend Panasekara will give the present the gift to Dr. Thích Nhật Từ. Xin quý vị cho tràng pháo tay thật lớn ạ. So I have another small gift also to give him. So this gift come from my the president of Sri Lanka. So I want to give it the behalf of the president of Sri Lanka to this gift also to the most venerable. Kính thưa tất cả quý vị, đây là món quà của Tổng thống Sri Lanka tặng cho sư, sư tặng lại cho thầy Nhật Từ. Nãy giờ nhìn thấy Đức Phật trong phim ngồi mà chưa thấy được Đức Phật ở trong movie. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ ngưng cái phần trao bằng khen để bắt đầu vào cái nội dung mà quý vị đã háo hức chờ đợi trong cả tuần lễ qua. Và để làm công việc đó, xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay cho đoàn làm phim. Trước khi xem phim á, thì thầy xin giới thiệu ông Navin Runeratne, đó là nhà sản xuất, cũng là nhà tư vấn kịch bản, rồi cũng là cái người tư vấn về phong tục tập quán, các cái văn hóa về ăn bạc, cũng như là các trang xuất phẩm ở trong bộ phim. Vì tái dựng lại một bộ phim cách đây 26 thế kỷ không phải là chuyện dễ dàng, cho nên là càng gần với cái văn hóa gốc của 26 thế kỷ trước nhiều chừng nào thì sự thành công của bộ phim chừng đó. Cho nên khi xem bộ phim, chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên, ủa tại sao mà vua chúa rồi thái tử công chúa mà ăn mặc quá đơn giản, vì ngày xưa có chừng đó thôi chứ không phải bây giờ là thời hiện đại. Cho nên là chúng ta phải đặt mình ở trong bối cảnh của 26 thế kỷ trước để xem bộ phim này. Và ông Navin đó, vào năm 2004, khi Nam Á và Đông Nam Á bị cái cơn sóng thần động đất đó, tấn công tsunami đó, thì ông là được Tổng thống Tích Lan trao nhiệm vụ thay mặt cho chính phủ Tích Lan làm công việc điều phối cứu trợ nạn nhân của cái cơn sóng thần đó. Và trước đó đó thì chúng ta biết là cái mâu thuẫn sắc tộc giữa Hồi giáo Tamil và Phật tử đó nó kéo dài đến mấy chục năm, tạo thành một cái nội chiến. Dĩ nhiên Phật giáo chúng ta là không có bạo lực, không bạo động, nhưng Hội Tamil là những người Hồi giáo thì muốn độc lập từ một cái quốc đảo nhỏ bé trở thành là hai đất nước khác nhau, và điều đó là trái với lại hiến pháp của Tích Lan. Cho nên chiến tranh dân sự đã làm cho đất nước Tích Lan bị chia rẽ, và 1-2 triệu người Tích Lan đã phải bỏ đất nước ra đi để tìm một mảnh đất mới. Thì ông được Tổng thống Tích Lan giao cho nhiệm vụ là hàn gắn và hòa giải dân tộc, và công việc đó ông làm rất thành công. Xin vì dành một tràng vỗ tay thật là lớn để tuyên dương những đóng góp to lớn của ông. Còn Gagan Malik á, như tôi đã biết đó là thủ vai Đức Phật rất là thành công. Thứ nhất, như thầy MC đã nói khi nãy, anh có một tướng hảo, cao lớn, đẹp trai, và nó phản ánh được một phần phước tướng của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Và cái việc nhập vai thế nào lát nữa chúng ta xem phim thì sẽ thấy rõ. Trước khi thủ diễn bộ vai này đó, thì anh đóng vai Rama, tức là hóa thân của thằng Phạm Thiên, mà Phạm Thiên là đấng chúa trời của đạo Ấn giáo, trên một cái truyền hình nhiều tập GTV. Và trước đó ông cũng đóng đã trên 15 bộ phim thuộc về Bollywood của Ấn Độ. Và đóng góp cho bộ phim này đó thì gần như anh đã bỏ hết tất cả để trở thành một người Phật tử, sống một cuộc đời như một Phật tử tinh tấn, dấn thân bắt chước những gì mà Đức Phật đã đóng góp. Xin vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho anh. most venerable sirs and the warm-hearted people of Vietnam were here. I thank most venerable Dr. Thich Nhat Hanh for inviting me and Gagan to Vietnam for the last week and to be here. Kính bạch các vị thượng tọa, các đại đức và kính chào các quý Phật tử Việt Nam thân mến. Là một vinh dự khi tôi được thầy Nhật Từ mời và đồng nghiệp của tôi là diễn viên Gai Malik đến Việt Nam vào tuần lễ trước để chiếu bộ phim này cho một số chùa, và ngày hôm nay rất vinh dự có mặt tại Tu Viện Thượng Văn để giao lưu với toàn thể quý vị. The gift of the Dhamma is the greatest gift, and this award is the greatest award I have received in my life. Thank you very much, everybody. Pháp thí tức là chia sẻ Phật pháp được Đức Phật dạy đó là phần tặng thưởng quý nhất ở trong tất cả các loại tặng phẩm, tức là bố thí đó. Và giải thưởng mà tôi đã nhận từ trước đến giờ đó thì đây là giải thưởng theo tôi đó là lớn nhất, đó là giải thưởng Đạo Phật ngày nay cho lãnh đạo Phật giáo thế giới. Tôi chân thành cảm ơn và chúc quý vị được an lành. Và bây giờ đó thì nó đã 8:30 rồi, cho nên chúng ta sẽ không phải chờ đợi nữa. Đây là cái giờ phút dành riêng cho các quý Phật tử đến tu tập tại Tu Viện Từ Văn. Xin mời dành dòng hỏa tay. Và bây giờ thì mời các thầy tại tu viện nó cho tắt hết các ánh đèn nha, tắt hết các ánh đèn để bắt đầu chúng ta cho chiếu bộ phim. Và sẽ mời nhà sản xuất, diễn viên chính rồi thượng tọa Vranya Sakara xuống cái phòng khách để nghỉ ngơi. Giờ này để chuẩn bị cho công chiếu bộ phim Lịch Sử Cuộc Đời Đức Phật, thay lời ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung tiễn chư tôn đức trong phái đoàn, nhà làm phim cũng như các diễn viên và Phật tử an hạnh quan hỷ trở về phòng khách để chúng ta nghỉ trong giây lát. Trước khi bộ phim kết thúc, ban tổ chức sẽ cung thỉnh quý ngài quan lâm trở về giảng đường để chuẩn bị trả lời những câu hỏi thắc mắc mà hành giả khóa tu chúng con gửi đến trong buổi giao lưu cũng như xem công chiếu bộ phim sáng hôm nay. Xin được thành kính cung tiễn quý ngài A Di Đà Phật. Bây giờ thì kỹ thuật viên hãy cho bộ phim xuất hiện trên màn ảnh. Đại đế Ashoka của Ấn Độ, thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, truyền bá tinh hoa Phật pháp, từ bi, trí tuệ, độ lượng vô biên. Trong một chỉ dụ khắc trên đá, đại đế Ashoka tuyên bố: chúng ta không nên chỉ biết tôn trọng tôn giáo của mình, đang khi phê phán tôn giáo của người khác, hãy biết tôn kính tôn giáo của người khác vì lý do này hay lý do khác. Được như thế, chúng ta giúp tôn giáo của mình lớn mạnh và đồng thời phục vụ tôn giáo của người khác. Món quà cho nhân loại. Sản xuất: tổ chức Lý Sáng Á Châu. Chủ tịch danh dự: Navin Gunaratne. Chúng ta hãy đi nhanh lên. Này Kiệt Trác, người bạn thơ ấu của ta, ta sẽ nhớ con. Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bỏ hoàng cung. Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bỏ hoàng cung. Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa. Đường xa có nhiều thú dữ và kẻo cướp lắm đó. Cả ngàn lưỡi gươm sẽ không làm gì được ta. Xe nặng, thái tử đâu rồi? Thái tử, ngài ấy đâu rồi? Bẩm bệ hạ, thái tử đã rời bỏ Dương Thành rồi. Người giúp thái tử trốn đi. Dạ không, tôi bệ hạ, thái tử nói sẽ trở về. Truyền thống thích gà sẽ kết thúc. Tiên tri Áp Tứ Đà, Giới Dung Đà La đã bị bỏ rơi. Ta sẽ giải quyết với Tất Đạt Đa. Các tiên tri cho rằng sự hiến tế này sẽ ống khứ các điều không may của ta. Tất Đạt Đa, ngài nói đúng. Tôi là hành giả tìm kiếm chân lý. Hãy đi cùng ta. Thưa đạo sĩ Uddaka, Tất Đạt Đa, đệ tử thực tập cảnh giới tưởng và phi tưởng. Hãy tu với ta, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Thưa đạo sĩ Uddaka, tôi xin từ giả ngài. Đạo sĩ Tất Đạt Đa, đạo sĩ Tất Đạt Đa, chúng ta sẽ mất ngài trong khoảnh khắc. Vậy là tôi thần linh giúp ngài thành tựu chí nguyện. Trước khi ta đạt được kết quả tu tập, nếu ta thành kết quả, hãy cho bát này trôi ngược dòng. Nếu không tìm ra chân lý, ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Bản chất của cuộc sống, chấp trước. Kết thúc khổ đau là giác ngộ chân lý và thực tại tuyệt đối. Con đường giải thoát. Vương Triệu rất quan tâm về người kế thừa ngai vàng. Bà Sa Ba Đề và thiếp đã thảo luận điều này rồi, thưa đại vương. Ba Sa Ba Đề, Ba Sa Ba Đề, có chuyện gì vậy? Thưa hoàng tỷ Ma Gia, con voi trắng con đã cho ta một bông sen trắng, đó là một giấc mơ. Đúng. Chính này sao? Dương Triều sẽ lập tràn ân phước. Hãy cho trẫm biết, tâu bệ hạ lập tràn ân phước với một thái tử quy hoàng. Nó còn cái cảnh cuối này là còn hấp dẫn lắm. Đấy. Đó, coi đó, công chúa đang tháo hết tất cả mọi thứ ra, nhớ không? Những cái kỷ niệm vật. Rất là cảm động cái đoạn này nè. Đó là sự hy sinh của công chúa Yajurala, một người gian dựng cho sự ra đi của Tất Đạt Đa. Đây là một cái phản ảnh về góc độ lịch sử của Đức Phật Thích Ca, từ lúc mới đản sinh cho đến 35 năm sau. Và cái giả thuyết này nó rất là chuẩn. Đó là Tất Đạt Đa không hề trốn đi tu, mà Tất Đạt Đa đó ra đi có sự đồng ý của vợ mình là Yajurala. Và bà ấy là đạo diễn cho cái cuộc ra đi một cách an toàn. Ở đầu phim chúng ta thấy cái cảnh ra đi đó, và cái kết thúc phim á là nó ráp lại cái cảnh đó. Bà đã phải nén cái nỗi đau của trái tim, đóng vai là đang ngủ. Trước đó thì công chúa nói rằng là không thể nhìn thấy cái cảnh chia ly, hãy xin hứa một điều thôi là ra đi đang lúc là nàng yên giấc nồng đó. Thì và có một tình tiết mà đạo diễn Yajurala đó không có tiết lộ cho chồng mình, đó là bà không có ngủ thật mà chỉ giả vờ ngủ thôi. Cho nên khi cái cảnh tượng mà Tất Đạt Đa đó muốn rời đứa con, rút ra lại, xong là chiều mến bằng cái tình cảm tính rờ vào cái đôi má của vợ mình, rồi sau đó dùng lý trí để ngăn chặn lại, gửi tặng lại cái kỷ niệm vật, cái kỷ niệm vật của ngày cưới đó, như là trao trả lại hết tất cả. Yajurala vẫn đang thổn thức, vẫn đang nhịp đập từng con tim, vẫn đang đấu tranh tư tưởng với chính mình về nội tại giữa trái tim và lý trí. Và khi Tất Đạt Đa đóng cửa lại, bà nghe cái tiếng cửa khép lại, biết là chồng mình đã đi rồi, thì lúc mới mở mắt ra khóc thôi. Đó là một sự hy sinh rất cao quý, rất lớn, rất vĩ đại. Và trong Jataka đó thì Đức Phật đã khẳng định là không phải chỉ ở cái kiếp đó Tất Đạt Đa và Yajurala là vợ chồng của nhau, mà nhiều kiếp trước đó hai người đã từng là vợ chồng rồi. Và mỗi một thành công của Tất Đạt Đa nó đều có cái vai trò của Yajurala. Thì đây bộ phim mà chúng ta thấy đóng một cái vai là Đức Phật lịch sử, khác với Đức Phật tôn giáo rất là nhiều. Kính thưa các đại đức tăng và ni, kính thưa các Phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, chúng ta vừa xem bộ phim về Đức Phật Thích Ca quãng đời 35 năm đầu, từ lúc đản sinh cho đến thành đạo. Cái cuộc ra đi của Đức Phật đó là một cuộc ra đi rất là có ý nghĩa, và bù đắp lại những hy sinh cao quý đó đó thì Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ. Và suốt 6 năm Đức Phật tu Thì công chúa Yajulala là người tu tập không màng đến tất cả những cái lời đề nghị kế hôn của các hoàng thân quốc thích ở trong triều đình, dâng hiến trọn trái tim mình cho người chồng đã ra đi. Đó là một sự hy sinh và trái tim cho lý trí, và sự hy sinh đó rất là có ý nghĩa. Và giờ này thì là giờ rất quan trọng, chúng ta sẽ giao lưu với hai nhân vật chính, đó là diễn viên Galen Malik, xin vị dành tròn hỏi tay. Và thứ hai là chúng ta sẽ giao lưu với nhà sản xuất phim Navin Gunerapne. Thì đến tham dự cho buổi giao lưu này đó thì còn có thượng tọa Banya Sasika đến từ Tanzania, Châu Phi. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật đặc biệt, thật lớn, thật đông hậu để chào đón thượng tọa Thích Tiên Hữu, người điều phối cho chương trình giao lưu hôm nay. A Di Đà Phật, kính bạch thượng tọa Nhật Từ. Thì trước nhất thì tiếp theo lời chỉ dạy của thượng tọa thì chúng ta bắt đầu vào cái chương trình giao lưu. Thì trong chương trình giao lưu thì để cho chương trình giao lưu của chúng ta được hồ hởi và vui ở trong chánh niệm, thì xin quý vị sau những cái phần mà trả lời của vị đạo diễn cũng như là diễn viên, thì xin quý vị hay không hay gì hết trơn á, thì cứ vỗ tay lớn là người ta thích. Nói như thế không có nghĩa là sẽ trả lời không hay, chắc chắn là phải hay rồi đó. Nhưng mà cố gắng là mình dành những cái thâm tình ưu ái cho những vị khách quý của chúng ta hôm nay. Và quý vị nhớ như vậy để chúng ta làm cho họ phấn khởi, để trút hết những cái tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của họ đến với tất cả hội chúng. Thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Xin quý vị nào có câu hỏi thứ nhất xin giơ tay lên để bộ phận. Yes. A Di Đà Phật, con tên là Hoa Đức. Hôm nay con có một cái nhỏ nhỏ để hỏi rằng phim là 6 năm trời, là khi mà thực hiện một phim này nó có đầy ý chí và sâu sắc, vậy thì cái đoàn phim có ăn chay, có niệm Phật và có cái sự là năng nổ và cái chiều sâu để mà thực hiện bộ phim này để cho nó kết thúc mỹ mãn, và sau đó thì đoàn phim có còn một cái bộ phim nào để mà thật là hay để cho chúng con được chiêm ngưỡng và được xem nữa không ạ? Dạ A Di Đà Phật. Câu hỏi rất là có ý nghĩa. During the 6 years, while we were concentrating on this story of 2,600 years ago, we virtually took our mind back to that time of 2006 and lived in the way we thought Prince Siddhartha lived to create it, because nothing. Kính thưa tất cả quý vị, xuyên suốt 6 năm chúng tôi thực hiện bộ phim này, chúng tôi cố gắng làm hết sức mình để hoàn thành bộ phim này một cách rất là tốt đẹp. Đương nhiên chúng tôi cũng cố gắng dựa trên những sử liệu thật về cuộc đời của Thái tử Siddhartha cũng như Đức Phật Thích Ca, và thực hiện một bộ phim mang đầy đủ ý nghĩa về nhân văn, nhân phẩm cũng như là đạo đức của một vị Thái tử và một vị Phật. Trong tương lai, nếu được, năm tới vào cái dịp lễ Phật đản tại Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, thì hy vọng là nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ cho chiếu bộ phim này cho toàn Việt Nam, cho tất cả những Phật tử cũng như là những người không phải là Phật tử mà là người Việt Nam thấy được ý nghĩa của bộ phim. Và lúc đó nếu quý vị và thượng tọa Thích Nhật Từ là đồng ý cũng như là hỗ trợ, thì trong tương lai nếu cần thiết chúng tôi cũng sẽ thực hiện một cái bộ phim khác. À, xin mời cô. While making this movie, first of all, my greetings to all venerable and my greetings to all my friends who are present here. During this movie, like in being an actor, I started my career 8 years back and always. Kính bạch thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, kính thưa tất cả hội chúng, với một người được đóng vai Thái tử Siddhartha cũng như Đức Phật Thích Ca, thì giống cũng như tất cả những ngôi sao điện ảnh ở trên thế giới, đặc biệt là những ngôi sao điện ảnh ở Bollywood, Ấn Độ, tất cả những ngôi sao khi thủ vai được những cái vai rất là đặc biệt ở trong những bộ phim, thì tất cả những ngôi sao điện ảnh trên thế giới đều ước vọng điều gì? Nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con xinh. Và khi tôi nhận lời thủ vai Thái tử Siddhartha và Đức Phật Thích Ca, thì tôi học ra được một điều từ Thái tử Siddhartha. Thái tử Siddhartha là một người giàu nhất thế giới. Ngài có tất cả vợ đẹp, con xinh, nhà lầu, xe hơi và vương thành Ca Tỳ La Vệ. Thế nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả để trở thành một vị Phật mà chúng ta đã sùng kính, một vị Phật mà tất cả nhân loại ngày nay đã tôn thờ. Như vậy thì theo tôi, Thái tử Siddhartha cũng như Đức Phật Thích Ca từ bỏ tất cả cho ai? Không phải là cho Đức Phật Thích Ca, không phải là cho Thái tử Siddhartha, mà cho tất cả chúng ta, cho nhân loại. Cho nên sự hy hiến của Đức Phật Thích Ca là một bài học rất là quý giá cho tôi. Đặc biệt trước khi tôi đóng bộ phim này, thủ vai Thái tử Siddhartha, tôi không có biết ăn chay là gì hết trơn á. Nhưng mà sau khi thủ vai Thái tử Siddhartha và học được nhiều cái nhân cách của Ngài, từ đó tôi đã quyết định ăn chay. Và cho tới bây giờ tôi vẫn tiếp tục ăn chay. Mời một vị kế tiếp. Cô hồi nãy Mô Phật, bạch thầy, bạch sư, và chào đạo diễn và diễn viên. Tôi là một Phật tử pháp danh là Diệu Tụng ở Bà Rịa Vũng Tàu, lên đây dự học pháp được một ngày. Thì tôi có một cái câu hỏi như vậy. Sau khi diễn viên, nó đặt cho diễn viên nha, sau khi diễn viên đóng một cái vai Thái tử Tất Đạt Đa rồi, thì từ cái giai đoạn từ đó tới bây giờ, cuộc sống của thái tử, của diễn viên như thế nào? Phật tử cũng xin diễn viên và đạo diễn, là Phật tử rất hâm mộ vị diễn viên, muốn xin chụp hình để làm kỷ niệm, có được không? Và thêm một câu nữa là Phật tử cũng xin hỏi là diễn viên năm nay bao nhiêu tuổi? Thôi mời cô ngồi. As we all know that, I think for an actor it is the most difficult role to play, because nobody in this world can be Buddha. Trước nhất là tôi thừa biết là khi thủ vai Thái tử Siddhartha rất là khó khăn. Tuy nhiên tôi cố gắng làm hết sức mình để thủ vai này, và thú thật mà nói tôi đã thành công trong vai này. Trong lúc đó tôi lại chia sẻ với những người bạn của tôi là những diễn viên ở các nơi, và tôi chia sẻ với những người bạn của tôi như thế này, là sau khi thủ vai Thái tử Siddhartha, tôi học rất là nhiều điều từ Thái tử Siddhartha cũng như từ Đức Phật Thích Ca. Và cái vai Thái tử Siddhartha cũng như vai Đức Phật Thích Ca thực sự mà nói là một cái vai rất là thiêng liêng và rất là quý trọng, mà tôi là cái người được may mắn và hạnh phúc thủ vai này chưa chắc gì những diễn viên ở Mỹ, ở Hollywood, ở Ấn Độ được cái cơ may mà thủ vai này. Tôi là người rất may mắn được thủ cái vai này. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện bộ phim này thì tôi với nhà đạo diễn, nhà sản xuất đã đi đến một cái ý niệm là thành lập tổ chức Hoa Sen Thế Giới hoặc là Thế Giới Hoa Sen. Để như vậy, mục đích của Thế Giới Hoa Sen là làm cái cầu nối kết hợp tất cả mọi người trên thế giới với ba tiêu chí quan trọng nhất. Tiêu chí thứ nhất là làm sao cho mọi người trên thế giới sống trong sự yêu thương, sống trong cái lời nói chân chánh, việc làm chân chánh và cái nghề nghiệp chân chánh để có được một đời sống đạo đức hạnh phúc. Cái tiêu chí thứ hai là tình bằng hữu. Tình bằng hữu ở đây là làm sao kết nối được tất cả mọi người, không phân biệt là tôn giáo hay không tôn giáo, không phân biệt là đạo Phật hay không đạo Phật, không phân biệt là sắc tộc màu da, tất cả mọi người đều là những người bạn thân thiết trên hành tinh này. Và cái tiêu chí cuối cùng rất là quan trọng đối với mọi người là tiêu chí làm sao sống một đời sống có thực tập chánh niệm. Vì có thực tập chánh niệm, chúng ta mới có được những cơ hội, những giây phút hạnh phúc nhất. Kính thưa tất cả quý vị, với ba tiêu chí đó, với những việc làm đó, tôi cố gắng làm và trong thời gian để thực hiện đóng vai Thái tử Siddhartha và Đức Phật Thích Ca thì tôi may mắn gặp được Thượng tọa Thích Nhật Từ và một vị sư Sri Lanka, những người cũng đang đi theo dấu chân của Đức Phật Thích Ca và làm những công việc mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Tôi hết sức ngưỡng mộ những vị thầy, những bậc đạo sư, những vị thầy như thế này. Và tôi cũng cố gắng học hỏi từ thầy Thích Nhật Từ cũng như mọi người. Và cuối cùng là tôi hy vọng là mọi người ở trên hành tinh này, ở trên thế giới này đều cùng với nhau sống chung hòa bình, hạnh phúc, thương yêu và xây dựng một xã hội bình đẳng, công bằng, bác ái, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn hành tinh này. A Di Đà Phật. Cùng nắm tay nhau, chuyên thông điệp có tin và tin kêu và hòa bình. Bây giờ mời vị làm sao? Bây giờ, yeah. And my she asked my date of birth also, so I was born on 29th Feb 1976, and 29th Feb it comes after ảnh năm nay đó. A special day. ảnh năm nay 36 tuổi. Dạ, A Di Đà Phật, con xin chào quý thầy. Con có một câu hỏi xin dành cho nhà sản xuất phim. Con được biết trước đây là có rất nhiều bộ phim về cuộc đời của Đức Phật rồi, nhưng mà con không biết là vì động cơ và xúc cảm nào mà nhà sản xuất phim lại tái hiện lại một cái bộ phim về cuộc đời Đức Phật rất là hoành tráng như thế này. Và con thắc mắc là một điều trong bộ phim, các những bộ phim trước thường có những cái giai đoạn, những cái đoạn là nói về những cái huyền thoại là rồng khi mà Đức Phật đản sanh thì rồng phun nước rồi đi trên bảy bức hoa sen. Nhưng mà vì sao cái bộ phim này thì nhà sản xuất thì bỏ qua những cái đoạn đó, thì con có thắc mắc đó. Con xin phép nhà sản xuất phim cho tụi con được hỏi. Câu tràng pháo tay. Câu hỏi rất là hay. It took 6 years to make this film, and in that 6 years I wanted to do in my life, because our life, there's a lifespan, it's limited. And I thought, tôi đã mất 6 năm trời để thực hiện bộ phim này, và Tôi tự nghĩ tuổi đời của tôi cũng rất là lớn, cho nên trước khi tôi lìa khỏi cõi đời này, tôi nghĩ tôi cố gắng làm một cái điều gì đó để cho nhân loại, và tôi đã thực hiện cái bộ phim cuộc đời của Đức Phật. Từ bộ phim, tôi muốn gửi một thông điệp cho tất cả mọi người, là thông điệp của Đức Phật. Thông điệp đó là gì? Thông điệp đó là đạo đức, từ bi và trí tuệ. Đạo đức, từ bi và trí tuệ được Đức Phật Thích Ca truyền bá khắp nơi trên thế giới. Điều thứ hai, vì chỉ có 100 phút để thực hiện một bộ phim, cho nên những điều mà những cái hình ảnh mà quý vị thắc mắc chúng tôi không thể nào đưa vô được, vì chỉ có 100 phút mà thực hiện một bộ phim cả một cuộc đời của Đức Phật 35 năm và dài hơn nữa, thì 100 phút không thể gói ghém được. Và do vậy cho nên chúng tôi cố gắng gói ghém những điều gì quan trọng nhất, đặc biệt là những đạo đức của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật, từ bi của Đức Phật đến cho tất cả nhân loại, đến cho tất cả mọi người. Và do vậy cho nên chúng tôi không có trình bày những cái tiểu tiết nhỏ, chúng tôi cho là những cái tiểu tiết nhỏ để cho mọi người, mà chúng tôi muốn đưa một Đức Phật hoàn bị, một Đức Phật hy sinh cho nhân loại, một Đức Phật là người mà nhân loại cũng như mọi người đang cung kính, đang phụng thờ, đang tôn trọng. Thì tôi muốn nhân cái cơ hội này, qua cái bộ phim, tôi thể hiện những điều đó, những điều quan trọng nhất về cuộc đời của Đức Phật. Thì bây giờ xin mời cô Tuốt ngoài sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, con có câu hỏi. Con là Phật tử Liên Hoa. Con xin hỏi diễn viên là sau khi Thái tử với thân thể rất là cường tráng mà vượt cung thành để đi tìm chân lý, thì qua 5 năm tìm thầy học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, thì thân thể khô héo. Thì con thấy trên phim đó, thì thân thể thì da xương thì lòi ra như vậy, thì đó là sự thật hay là chỉ là một cái quá trang thôi? Dạ. Và cái thứ hai nữa là chúng con có đầy đủ nhân duyên để được xem phim, và tất cả chúng con muốn là khi cái phim này thì tụi con có thể thỉnh ở đâu để chúng con về nhà mà sang lại, để cho tất cả những người nào không đầy đủ nhân duyên thì có thể xem được cái đĩa này. Câu thứ hai đó, câu thứ hai thì trả lời luôn, đó là phải sau 2 năm sau khi chiếu trên các rạp đó quý vị nha. I have to tell you this, this was a very difficult scene to do, and to give you the information, this was the first scene of the film that we have shot. And for this scene, đây là một cái vai mà rất là khó đối với tôi. Và để thủ vai Thái tử Siddhartha suốt 6 năm khổ hạnh và những thời gian để trở thành một Đức Phật, tôi phải mất hết 7 kg. Và không phải chỉ mất 7 kg là đóng được vai Thái tử và Đức Phật không đâu, mà tôi còn phải trải qua rất là nhiều khó khăn khác, bị muỗi cắn, bị đạp gai, đạp đinh đủ thứ hết. Nhưng mà tôi cố gắng tôi vượt qua, và đây là một trong những cái phần ở trong cuộc đời đóng phim của tôi phải trải qua, và tôi rất là hạnh phúc khi tôi trải qua được những cái khó khăn này để hoàn thành cái vai mà nhà đạo diễn cũng như mọi người quý vị thấy là rất là hạnh phúc khi tôi thủ vai này. Rồi bây giờ mời cái cô bên phía Tuốt đó đó. Dạ kính bạch thầy, thì con xin hỏi là điều gì đã tác động đến nhà sản xuất đã tạo ra bộ phim này, và trong quá trình sản xuất thì có những khó khăn gì và mình đã giải quyết nó như thế nào? Con xin cảm ơn. Câu hỏi rất hay. Xin mời lại đây để nhận phần thưởng. Dạ thưa thầy, con không có nhận phần thưởng mà con xin chụp hình chung với lại diễn viên. chụp hình chung thì lát nữa chụp hình chung, bây giờ nhận phần thưởng là coi như được hai thứ luôn, vừa nhận phần thưởng mà vừa được chụp hình chung luôn. When I started to make the film, I didn't think it will take 6 years. But when we started to do various things, we had many, many problems. One was finance. Khi tôi thực hiện bộ phim này thì tôi không nghĩ là tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà trong quá trình thực hiện bộ phim này, tôi đã gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về tài chính. Tôi không phải là một người giàu có, cho nên khi thực hiện bộ phim này, vấn đề tài chính đã phát sinh. Và tôi cố gắng để dàn xếp cũng như là vượt qua cái vấn đề tài chính. Vấn đề thứ hai là cái nội dung phim tôi phải hoàn thành cho rất là chu đáo, và tôi phải gặp những bậc cao tăng ở đất nước tôi, và tôi đã thỉnh thị ý kiến của quý ngài, và cuối cùng tôi đã hoàn thành được một cái nội dung phim rất là đầy đủ. Và một điều nữa tôi xin nhấn mạnh ở đây là tôi làm bộ phim này không phải là vì danh lợi tiền bạc, mà tôi làm bộ phim này là cho nhân loại, cho tất cả mọi người. Và như khi nãy tôi nói là trước khi tôi qua đời, tôi làm một cái gì đó cho nhân loại, cũng như Đức Phật Thích Ca đã hy hiến cả đời mình cho nhân loại. Và tôi muốn gửi một cái thông điệp của Đức Phật Thích Ca cho mọi người là cái thông điệp của từ bi, bất bạo động và trí tuệ cũng như đạo đức cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Bây giờ mời cô. Dạ, con là Phật tử Như Văn ở quận 12, năm nay 55 tuổi. Còn trẻ quá. Dạ. Con có câu hỏi đến đạo diễn ạ. Là con rất cảm ơn đạo diễn đã quảng cáo đạo màu cho toàn nhân loại trên hành tinh này. Đó là một cái mà hạnh phúc nhất của đời chúng con. Và đạo diễn đã thể hiện được cái cuộc đời hy sinh của Đức Phật lúc bắt đầu đi tìm đạo. Và bây giờ con muốn đạo diễn tiếp tục làm tiếp bộ phim khi mà Phật Thích Ca của chúng ta đã hành đạo rồi, mang lại được nhiều lợi ích và nhiều cái mầu nhiệm cho nhân loại ở trên chúng sanh, và chúng con đang là những người mà theo bước chân đó để tu hành, để giải thoát. A Di Đà Phật. Rồi mời cô lại nhận phần quà. She said she is 55. I am 55 plus. Kính thưa tất cả quý vị, như quý vị biết là khi nãy tôi đã nói là thực hiện một bộ phim rất là khó và rất là tốn kém, và tìm một diễn viên để thủ vai Thái tử Sĩ Đạt Ta và Đức Phật càng khó hơn. Và do vậy tôi đã thực hiện và đã tìm được một người thủ vai Thái tử Sĩ Đạt Ta và Đức Phật Thích Ca một cách rất là thành công. Tuy nhiên, như nãy tôi nói là chúng tôi làm thực hiện bộ phim này là cho nhân loại, cho nhân quần, cho tất cả mọi người, chứ không phải cho bản thân chúng tôi hay là cho bất cứ một cá nhân nào. Và đương nhiên, phần 2 của bộ phim chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện trong một tương lai gần, nếu điều kiện kinh tế cũng như mọi điều kiện khác cho phép. Trước khi qua đến câu hỏi kế tiếp á, thì diễn viên Gaga Malik có chuyển cho thầy một cái đề nghị, và đề nghị đó là một câu hỏi dành cho quý Phật tử đã có mặt tại tu viện Thượng Văn. Đó là sau khi xem bộ phim vai tôi đóng Đức Phật Thích Ca, quý vị có nghĩ rằng là tôi tiếp tục thích hợp cho phần thứ hai mà cô ấy vừa đặt câu hỏi là sau khi Đức Phật giác ngộ hay không? Nếu có thì quý vị dành những tràng tay thật lớn. Rồi câu hỏi kế tiếp. A Di Đà Phật. Con là Phật tử đến từ Tiền Giang. Cho con xin hỏi diễn viên ạ. Được tuyển chọn để thủ dạy Đức Phật, diễn viên phải học thuộc những lời mà Phật nói ra, những lời mà được gọi là kinh điển của Phật giáo. Như vậy diễn viên có nghĩ rằng là người đi theo con đường mà Đức Phật đã đi và làm những gì mà Đức Phật đã từng nói ra hay không? Và có nghĩa là diễn viên là Phật hay là Phật là diễn viên ạ? Hay, câu hỏi quá hay. Bây giờ mời lên đây, mời lên đây để nhận phần quà. I'll tell you, I want to share certain things now. Being an Indian, Sinhalese is not my mother language. My mother language is Hindi. But I have to learn the dialogues to say it. See, I want to tell you something. Actually, after 6 years of hard work of Mr. Naveen, he was able to make this movie. Same way. Như quý vị biết, tôi là người Ấn Độ. How will I be able to do và such a role? Tôi đã được chọn thủ vai I don't know how to Thái tử Siddhartha và Đức Phật Thích Ca. Đương nhiên tôi phải học rất rất là nhiều, đặc biệt là ngôn ngữ Sri Lanka. Bởi vì tôi là người Ấn Độ cho nên tôi chưa từng học qua ngôn ngữ Sri Lanka. Tuy nhiên khi được chọn thủ vai Thái tử Siddhartha và Đức Phật Thích Ca, điều đầu tiên là tôi phải học ngôn ngữ Sri Lanka. Đối với tôi là một điều rất là khó khăn. Tuy nhiên cái điều đó cũng không khó khăn cho lắm. Cái khó khăn mà tôi nhớ đời là trước khi bắt đầu quay bộ phim này ở Sri Lanka một tuần, thì tự nhiên ở trong lòng tôi lo lắng đủ điều hết. Và chính vì sự lo lắng, cái mặt của tôi nổi lên mụn và coi như mụn nhọt là đầy hết trơn. We have chosen for the role of Sri Siddhartha. Cái mặt của tôi nó nóng và nó nổi đầy mụn và coi như mụn nhọt lên. Và tôi cố gắng, tôi gặp những vị bác sĩ Ấn Độ rất là nổi tiếng ở nơi tôi sinh sống, và họ cho thuốc uống nhưng mà quả thật là không có hết. Và tôi ngày quay phim gần tới mà cái mặt của tôi thì không có hết. Và chỉ còn 2 ngày nữa là tôi phải bay qua bên Sri Lanka để gặp đạo diễn và để thực hiện bắt đầu quay phim này á. Thì tôi qua bên đó với cái gương mặt cũng đầy mụn và xấu xí. Khi đến Sri Lanka gặp ông đạo diễn cũng như mọi người ở trong đoàn phim, thì có nhiều người nói là Thái tử Siddhartha gì đâu mà xấu gì dữ vậy, làm sao mà đóng được bộ phim này. Cho nên nếu không cần thì có thể chọn một vị khác, nhưng mà chính ông nhà đạo diễn nói là không, phải giữ cái anh này để mà thực hiện bộ phim này. Và chính nhà đạo diễn đã dẫn tôi đến gặp những vị bác sĩ ở Sri Lanka. Và cái điều rất là ngạc nhiên là những cái thuốc mà tôi uống ở bên Ấn Độ, thì khi đến Sri Lanka những vị bác sĩ Sri Lanka cũng cho tôi uống những cái loại thuốc giống hệt như vậy. Nhưng mà sau khi uống xong, tôi đến một ngôi chùa ở Sri Lanka, tôi đối diện với Đức Phật, tôi quỳ xuống, tôi thành kính, tôi cầu nguyện và xin Đức Phật phù hộ cho tôi hết cái bệnh này, mặt tôi trở lại bình thường để tôi có thể tôi thủ vai Thái tử Siddhartha một cách thành công. Và một điều rất là màu nhiệm là sau khi uống thuốc chỉ có ngày thôi, qua sáng hôm sau là tất cả những cái mục nhọt mục mụn gì ở trên mặt tôi là điều biến mất hết, và tôi trở thành một diễn viên như là lúc mà ông đạo diễn đã chọn. Và điều đó là một điều ăn sâu ở trong trái tim tôi, ăn sâu ở trong tiềm thức tôi. Và tôi tin tưởng một điều là làm một việc gì mà có ích cho nhân loại, có ích cho xã hội thì được chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho mình để vượt khỏi những cái khó khăn đó. Xin mời vị phía bên đây. Thầy cho con hỏi với đối với diễn viên là diễn viên đã có gia đình chưa, và nếu có gia đình rồi á thì có dám hy sinh từ bỏ gia đình để đi xuất gia giống Đức Phật hay không? Good question. Câu hỏi rất là hay. Thôi lên đây để nhận phần quà. Mời lên đây. Cái này nguy hiểm mà nha. Ha ha ha. First of all, I am married. Of course, yes. I don't have a child yet, but I am married. If in real life I have to leave my wife and child, this is what I want to tell all of you. It is not easy. There can be only one Buddha in the world. There cannot be two Buddhas. But đầu tiên á là xin thưa với tất cả quý vị là tôi đã có gia đình rồi. That everybody in this world will not be able to give the same sacrifice. Đương nhiên, which he có gia đình so không có nghĩa là tôi không thể từ bỏ được giống như Thái tử Siddhartha và giống như Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm phim, tôi chỉ suy nghĩ như thế này rất là đơn giản. Là trên thế gian này chỉ có một Thái tử Siddhartha và một Đức Phật Thích Ca đã làm thôi, chứ còn tôi không có làm được giống như tuy nhiên Thái tử Siddhartha đã làm, và sự hy hiến của Ngài cho nhân loại là cách của Ngài. Mọi người chúng ta, trong đó có tôi và vợ tôi, cũng sẽ học theo những gì mà Thái tử Siddhartha và Đức Phật Thích Ca hy hiến. Nhưng chúng ta, mỗi con người có những cái cách hy hiến riêng. Theo tôi nghĩ, trở thành một con người rất là tốt cho nhân loại, trở thành những người Phật tử rất là tốt cho cộng đồng xã hội là một sự hy hiến, mà là trăm ngàn hy hiến của Đức Phật Thích Ca. Do vậy cho nên tôi nghĩ con đường hy hiến của tôi, sự hy sinh của tôi là sẽ tiếp tục cống hiến nghệ thuật, tiếp tục cống hiến và làm những gì đó có ích, có lợi cho nhân quần xã hội. Xin mời chú. Okay. First, I thank you very much. Yeah. We are very happy to meet you and to see this team. Yeah. I ask you one question. Why do you choose Vietnam? It's the country you present this film. Yes. Mr. Navi. I think there is a divine power that we are coming to Vietnam, but một điều rất là kỳ diệu và là sức mạnh phi thường là thông qua Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, người đã có lời thỉnh mời chúng tôi trở về Việt Nam, là quốc gia đầu tiên sau Sri Lanka để trình chiếu bộ phim này, và tôi rất lấy làm vinh dự và rất lấy làm là hạnh phúc khi đến đây để trình chiếu và gặp được tất cả mọi người, mọi Phật tử để xem cái bộ phim này. My first film was filmed about the bộ phim đầu tiên của tôi đó mang tên là Ngàn Hoa, bộ phim nói về Việt Nam trong những cái thời gian rất là khó khăn và trong chiến tranh. Và cái người nhân vật chính ở trong bộ phim nói về Mỹ Lai, cái tên gọi là tên của nhân vật chính là Mỹ Lai, và cũng là tên của cái thời gian mà chiến tranh Việt Nam giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì cái phim này là một cái phim rất là ấn tượng đối với tôi, và tôi đã làm thực hiện cái bộ phim đó. Và cuối cùng là tôi rất là hạnh phúc, ngày mai tôi sẽ rời đất nước này để trở về quê hương của tôi, trở về Ấn Độ cũng như Sri Lanka. Và tôi một lần nữa rất là cảm ơn sự hân hoan chào đón của tất cả quý đồng hương Phật tử và mọi người trong chùa Tường Vân, cũng như mọi người Việt Nam, những nơi mà trong suốt thời gian rất là ngắn tôi đã đi qua và đã tiếp xúc. I also want to share my feeling about this question, that after showing the film in Sri Lanka, We want to take it to the different countries. Tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị như thế này. Sau khi hoàn thành cái bộ phim này ở Sri Lanka, thì quốc gia đầu tiên tôi và nhà đạo diễn Navin muốn đến không phải là Việt Nam mà là Hollywood, Hoa Kỳ. Và trong thời gian đó thì Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ xuất hiện. Và cái mối quan hệ thâm tình giữa Thượng tọa và nhà sản xuất cũng như chúng tôi đã nối kết với nhau. Và chúng tôi quyết định thay vì đi Hollywood, Hoa Kỳ để trình chiếu bộ phim này, thì chúng tôi lại chọn Việt Nam là đất nước đầu tiên để trình chiếu bộ phim này. Và một điều rất lý thú nữa là trong suốt thời gian rất là ngắn khi chúng tôi đến với những người Việt Nam, những ngôi chùa Việt Nam, thì chúng tôi cảm nhận được cái tình cảm thân thương ấm áp nồng nàn nhiệt tình của tất cả quý vị đến với chúng tôi. Và điều đó cho chúng tôi một câu trả lời là Việt Nam là đất nước đầu tiên xứng đáng được hưởng cái phước báo này, được hưởng những cái thành quả này. Và cái sự quyết định của tôi thay vì ở Mỹ, bây giờ ở Việt Nam hoàn toàn là chính xác và đúng nhất. Bây giờ mời con. Dạ, con xin giới thiệu, con là Quang Tường, Phật tử của chùa Tường Vân. Con xin trước tiên là nhờ các thầy chuyển tải tấm lòng của con nói riêng, các Phật tử chùa Tường Vân nói chung, cảm ơn đạo diễn, nhà sản xuất với tài tử mà nước ngoài mà đóng phim, chính là đóng phim Đức Phật Thích Ca, mà qua tới bên đây được, chúng con rất là xúc động, rất là ngưỡng mộ, cho nên là con phải lên đây thôi, dù con rung lắm, rồi con lên chân thành cảm ơn nhờ các thầy chuyển tải dùm. Với lại con xin là hỏi một câu, con có coi trên mạng là đóng cuốn phim này nhà sản xuất đã tốn cả $1,000,000, vậy là có đúng hay không? Dạ. Rút đâu dạ. Hết 1,000,000 rồi. Dạ, với con cũng vốn tiếng Anh ít ỏi, con gửi tới nhà sản xuất với diễn viên là thay mặt tu viện Tường Vân là chúng con rất hoan nghênh chào đón là we are very happy. Wow. It took 6 years, about $2,000,000 in cash, and maybe another $1,000,000 in terms of effort, because we worked a team of. Thú thật mà nói, khi mà làm bộ phim này thì không phải chỉ có 2,000,000, mà nếu mà làm thực hiện bộ phim này còn hơn cái số 2,000,000 nữa, có thể là 3,000,000, có thể là 4,000,000 để thực hiện bộ phim này. Tuy nhiên, như quý vị biết là tôi không phải là cái người giàu có. Khi làm bộ phim này, tôi là cái người đạo diễn, tôi là nhà viết kịch bản, tôi làm tất cả, và cả một cái đội, một cái nhóm để thực hiện, trong đó có tôi. Và tất cả mọi người ở trong cái nhóm làm phim này đều là làm không có ăn lương, không có một cái đồng bạc nào hết. Và tôi xin chia sẻ một điều rất là màu nhiệm, là khi tôi viết cái kịch bản của bộ phim này, thì một ngày nọ tôi cầu nguyện, tôi nghĩ là không có tiền đủ thì làm sao thực hiện được. Thì tôi cầu nguyện, tôi viết và tôi quỳ ở dưới cây bồ đề. Cái bồ đề đó ở một cái ngôi chùa. Thì tôi cầu nguyện sự gia hộ của Đức Phật. Và một điều rất là màu nhiệm là có một cái lá bồ đề tự nhiên ở trên cây bồ đề rụng xuống ngay chỗ cái kịch bản mà tôi đang trình ra để cầu nguyện Đức Phật gia hộ. Thì đó là một điều mà tôi nghĩ là sau nhận được cái lá bồ đề từ ở trên cây bồ đề rơi xuống, thì tôi nghĩ là thế nào là tôi cũng có đủ điều kiện, có tiền bạc để mà thực hiện cái bộ phim này. Và quả thật sau đó thì được mọi giới ở phía chính quyền đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi để mà thực hiện bộ phim này. Một điều nữa xin chia sẻ với quý vị là trong quá trình làm phim có nhiều ngày có nhiều ngày tôi không ăn uống một cái gì hết, tôi rất là đói và không có một miếng nước để uống, không có một cái gì đó để ăn, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ là tôi thực hiện bộ phim này là cho mọi người, cho tất cả chúng sinh hiểu về Đức Phật và học theo những cái sự hy hiến của Đức Phật. Và do vậy cho nên đoàn làm phim của chúng tôi và những người ở trong gia đình của chúng tôi cũng như là thân bằng quyến thuộc của chúng tôi đã hy sinh làm công, chứ không có ăn một đồng lương, một cắt bạc nào hết. Mà cô hồi nãy đặt câu hỏi đó, bước đến ngày diễn viên, vì chỉ có 10 tấm ảnh thôi mà số lượng người đặt câu hỏi đã vượt qua, cho nên không còn nữa, thôi giờ bắt tay để thay thế. Bây giờ mời cô đặt câu hỏi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh tên là Hạnh Son. Thì con hỏi diễn viên là vừa rồi con có nghe diễn viên nói là cũng do làm cái bộ phim này thì diễn viên đóng cái vai Thích Đạt Đa và Phật Thích Ca thì diễn viên đã ăn chay. Vậy thì khi trong cái thời gian ăn chay như vậy thì có ảnh hưởng gì sức khỏe của diễn viên hay không? Và diễn viên có tác động được với gia đình của mình để ăn chay cùng với mình hay không? Thì cho con được hỏi như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu hỏi rất là hay. I turned into a vegetarian before the movie. I am still a vegetarian. Xin thưa với tất cả quý vị là tôi là người ăn chay. My mother is also vợ tôi vegetarian cũng ăn chay. So, má tôi we have a family cũng ăn chay trường luôn. Family, we are vegetarian and I'm fully convinced. Cả gia đình tôi đều ăn chay và the, cho tới bây giờ, cái giờ phút mà tôi đang nói chuyện với quý vị, tôi cũng đang ăn chay luôn. But you cannot. Tại sao tôi tiếp tục và tôi vẫn ăn chay là vì thông qua bộ phim, thông qua nhân vật Thái tử Siddhartha, tôi hoàn toàn chuyển hóa cái tâm của tôi. Ở trong phim quý vị đã thấy là có một đoạn Thái tử Siddhartha nhìn vua Tằng Bà Sa La chuẩn bị làm cái lễ hiến tế, và chính Thái tử Siddhartha là người đã đến và cản ngăn cũng như nói những cái lời rất là triết lý về cái vấn đề là không được sát sanh, vì là mọi người mọi loài thú cũng có cái sinh mạng của nó. Và cái đoạn phim đó đã chuyển hóa cuộc đời của tôi, chuyển hóa tâm tư của tôi, và tôi xin hứa với mọi người nơi đây là tôi vẫn tiếp tục ăn chay. Bây giờ mời lên đây để bắt tay. Ăn chay rồi sẽ bắt tay. Rồi, bây giờ câu hỏi cuối cùng của một vị ở phía bên đây. Xin mời. Rồi, xin mời cô đứng dậy. Đây là câu hỏi cuối cùng. Và trên đồng hồ chúng tôi nhận thấy là đã điểm 11:30. Thì quý vị còn có những cái thời gian để dùng trưa cũng như nghỉ ngơi rồi tiếp tục tu trong một ngày. Thì đây là câu hỏi cuối cùng. Xin mời cô. A Di Đà Phật, con là Phật tử Thanh Hữu. Con muốn hỏi diễn viên và đạo diễn, sau khi mà Đức Phật ra đi rồi thì đưa lại tất cả nữ trang đồ này kia cho Sa Nạc, mà con kiềm trách thì tại sao lại phải chết? Con đang thắc mắc về câu đó, xin thầy và giảng cho con. Câu hỏi rất là hay, mà kiềm trách nó chết rồi. I think the horse was more than human. He felt the pain of his master leaving, and he couldn't take it anymore, and that's why he died. He was more than human. Theo tôi á, là con ngựa kiền trắc nó còn quan trọng hơn, nó còn quý giá hơn là những loài thú vật khác. Vì sao? Bởi vì con ngựa kiền trắc là gắn bó với Thái tử Siddhartha, và một khi Thái tử Siddhartha đã từ bỏ để mà xuất gia ra đi tìm chân lý thì nó cũng không có muốn sống làm gì, bởi vì trong cái trái tim nó, trong cái tâm thức của nó cũng giống như bao nhiêu người khác, là nó cũng biết đau, biết buồn. Và Thái tử Siddhartha rời bỏ hoàng cung và rời bỏ nó, bản thân nó cũng rất là đau buồn, đến nỗi nó không muốn sống nữa, cho nên nó phải chết. Bây giờ mời cô lên đây để bắt tay với nhà đạo diễn. Và cuối cùng, thật sự mà nói thì chúng ta sẽ còn rất rất rất là nhiều câu hỏi ở trong tâm tư của mỗi người, và trên gương mặt của mỗi người trong giờ phút này vẫn còn hân hoan để đặt những câu hỏi. Tuy nhiên vì thời gian của chúng ta không cho phép, và chúng ta cũng không có dễ vui với những cái giờ phút này. Tuy nhiên là chúng ta vui trong chánh niệm, nhưng mà nếu mà chúng ta đang trong cái ngày tu hành, cho nên cũng ở chừng mực nào đó, trong giờ phút này thì chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ sẽ có vài lời nhận định về buổi giao lưu sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Kính thưa Thượng tọa Thích Thiện Hữu cùng toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đã xem bộ phim ấn bản quốc tế Đức Phật Thích Ca 1 tiếng 45 phút với nhiều cảm xúc động lại trong trái tim của mình. Và những điều đó nó vượt ra khỏi ngôn ngữ và những cái biểu đạt thông thường mà chúng ta có thể có, vì sự hy sinh cao cả, độc nhất vô nhị của Thái tử Thích Ca, mà nhờ đó Ngài đã trở thành là Đức Phật Thích Ca. Mình cũng đã có cơ hội lắng nghe nhà sản xuất phim Navin chia sẻ về những cái khó khăn trong việc làm phim trong suốt 6 năm, những nỗ lực và sự quyết tâm lớn với sự mầu nhiệm ban ân phước từ Đức Phật mà đoàn làm phim đã đạt được cái kết quả để tặng cho thế giới món quà cho nhân loại. Như chúng ta đã thấy, đó là một thông điệp về sự sinh cao quý của Đức Phật Thích Ca, và thông điệp đó đáng để chúng ta học hỏi trọn cuộc đời này và làm theo. Chúng ta cũng đã lắng nghe diễn viên Gaga Malik, người thủ vai rất thành công Thái tử Tất Đạt Đa và là Đức Phật, về những gì mà anh ấy đã nỗ lực vượt qua và những cái thay đổi rất là mầu nhiệm trong cuộc đời của mình để trở thành một nhân vật có ý nghĩa hơn cho cộng đồng, không còn màng tới danh vọng, tiền tài, hưởng thụ như là các ngôi sao khác nữa. Và công việc bây giờ của anh làm đó là xây dựng Thế Giới Hoa Sen, một tổ chức phi chính phủ phụng sự cho những người nghèo, bắt đầu từ Tích Lan và có thể mở rộng ở nhiều nơi trên thế giới. Cái nhân duyên bộ phim được có mặt tại Việt Nam đã được chia sẻ một phần, chúng tôi xin nói thêm một phần khác. Đó là vào ngày 24 cho đến ngày 27 tháng 9 năm 2013, với tư cách là trưởng phái đoàn của Phật giáo Việt Nam tham dự lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á lần thứ 2 tại Tích Lan, chúng tôi đã tình cờ gặp được nhà sản xuất phim và cũng tình cờ gặp diễn viên Gamadip có mặt tại Candy ở Tích Lan vào dịp đó. Chúng tôi đã ngưng hết các công việc hội thảo lại và mời hai vị ngồi vào bàn để bàn luận kế hoạch làm sao để giới thiệu bộ phim này về Việt Nam. Thì chúng tôi đưa ra có hai thời điểm, đó là tuần lễ vừa qua, tức là ngày 6 Tây cho đến ngày 13 tháng 10, hoặc là sau ngày 16 tháng 11 năm 2013. Thì ông ấy, tức là Navin, đã yêu cầu là chọn cái tuần lễ trong thời gian vừa qua. Thế vì là với cái thời gian quá ngắn ngủi, làm sao bộ phim này có thể được thực hiện, nào là visa, nào là lồng tiếng, nào là dịch kịch bản, thì chúng tôi đã yêu cầu ông ấy là gửi kịch bản tiếng Anh để cho chúng tôi dịch ngay khi đến Thái Lan vào ngày 28. Nhưng rất tiếc là vì thảo luận cái tác quyền đối với đoàn làm phim thì ông ấy chỉ có thể gửi cái kịch bản vào ngày 29 tháng 9 thôi. Thì lúc đó thì chúng tôi đang dự hội nghị để mà vận động quỹ ban tổ chức quốc tế cho phép Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 2 vào năm 2014. Cho nên suốt ngày là bằng việc cho việc thuyết phục rồi. Tối chúng tôi phải thức quy một đêm để dịch cho xong kịch bản này. Và khi dịch xong rồi đó thì gỡ về liền Việt Nam để nhờ thực hiện lòng tiếng. Thì rất tiếc là bây giờ cái file âm thanh đó của lời lời thoại thì bên nhà sản xuất vì đã còn thiếu nợ ở những cái dịch vụ làm âm thanh đó thì họ chưa có thể cung ứng liền, cho nên ấn bản đó chỉ được mang sang Việt Nam vào lúc 10:30 ngày 6 tây tháng 10 vừa qua. Và để có được cái lòng tiếng chúng ta xem á thì chúng tôi phải lên 3 kịch bản, đó là mời 3 nhóm lòng tiếng khác nhau làm cho chắc ăn, mặc dù họ đã hứa là trong vòng 1 ngày là có thể làm hoàn thành. Thì nhóm thứ nhất là diễn viên lòng tiếng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thứ hai đó là các phát thanh viên của kênh truyền hình Phật giáo An Viên. Và một nhóm thứ ba là chỉ có anh Nguyễn Vinh là người chuyên làm sách báo Phật giáo, thì anh đọc lời thuyết minh thôi. Thì cái lời lo lắng đó đã không xảy ra, và cả ba nhóm được mời thực hiện lòng tiếng và đọc thuyết minh đó đều hoàn tất trước cái thời hạn được giao. Đó là 1 giờ chiều của ngày 7 tây, chứ chỉ có 1 ngày làm việc thôi, họ đã hoàn tất. Và lúc đó giao cho bên bộ phận kỹ thuật để ráp nối cái file âm thanh vào để chúng ta có được cái bộ phim. Thì ngày đầu tiên ở tại chùa Phổ Quang, ngày thứ hai tại chỗ thượng tọa Bùi Chánh, thì chúng ta sử dụng cái lòng tiếng của nhóm diễn viên lòng tiếng Thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ngày trở lại đây đó thì sử dụng cái bản lòng tiếng của nhóm truyền hình An Viên để cho nó đồng điều, vì người ta bỏ công ra quá cực rồi để có được cái bộ phim này. Thì ngày hôm nay chúng ta xem như thế cũng rất là tốt. Thì thông thường á, để làm lòng tiếng cho một bộ phim chuyên nghiệp mất tối thiểu phải là 15 ngày. Ở đây đó thì họ đã nỗ lực rất tích cực, chỉ trong vòng 1 ngày cho hoàn tất thôi để được phục vụ. Chúng ta có một cái buổi giao lưu rất có ý nghĩa, vì các diễn viên và nhà sản xuất phim á đôi lúc là chia sẻ một đoạn dài, cho nên là khi dịch á thì không thể sát văn từng chữ như là dịch trong văn bản. Thì từ đó Thiền Hữu đã lấy những ý tưởng chính để dịch cho chúng ta, và qua những tràng vỗ tay, qua các ánh mắt và nụ cười của quý vị, thì có lẽ chúng ta tin chắc rằng là cái phần dịch của Thiền Hữu đã phản ánh từ đó là trung thực những cái ý tưởng mà diễn viên đối với Phật cũng như nhà sản xuất phim đã chia sẻ với tất cả chúng ta. Dĩ nhiên cũng có phần bị mất đi, cũng có như phần diễn dịch thêm để chúng ta hiểu rõ, vì trong ngôn ngữ tiếng Anh đó, nếu không diễn dịch thì lúc nó quá ngắn đoạn thì chúng ta cũng không hiểu hết được. Thì chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Phước Tiến, chủ trì tu viện Tường Vân, người đã rất có lòng cho việc giới thiệu phim hôm nay, mặc dù thầy đã bận rộn và trên một kế hoạch đã được sắp xếp sẵn giảng pháp cho cộng đồng Phật tử ở Đài Châu Âu. Nhờ đó mà chúng ta có được cái buổi giao lưu rất có ý nghĩa này. Và hôm nay là buổi giảng của chúng tôi, thì dành cho cái việc xem phim đó là có ý nghĩa hơn, vì việc giao lưu đó làm cho chúng ta cảm thấy hào hứng hơn. Cái thông điệp mà bộ phim mang lại đó như là một phần quà cho nhân loại là gì? Đó là lòng từ bi, trí tuệ và sự hy sinh cao cả của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Ngài đã từ bỏ thế giới vàng son mà với vai trò làm vua trong tương lai là có cơ hội hưởng thụ nhất trên cuộc đời, để trở thành người nghèo nhất trong nhân loại, một kẻ ăn xin. Sau đó trở thành một nhà tâm linh, và cuối cùng trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử, truyền bá lại trí tuệ giàu sang, rồi tất cả những thông điệp rất là giàu sang của Đức Phật cho nhân loại, để giúp cho chúng ta đạt được sự an vui. Trong phần chia sẻ thì diễn viên Malik đã có nói là chúng ta không cần phải trở thành như Đức Phật, vì không ai làm được đó, chỉ có một Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi, không có Đức Phật thứ hai trong một hiện kiếp. Và do đó chúng ta không cần phải nỗ lực khó khăn như Ngài, từ bỏ hết mọi thứ, vì Đức Phật để lại chúng ta một con đường, đó là Tứ Diệu Đế. Và trọng tâm của Tứ Diệu Đế đó là Bát Chánh Đạo. Cho nên tất cả chúng ta dầu có đời sống gia đình hay trở thành tu sĩ, hãy nên thực hiện Bát Chánh Đạo, vì đây là cốt lõi lời Phật dạy, đây là triết lý sâu xa nhất mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và với việc thực hiện tứ diệu đế trong đời sống. Không chỉ là giàu sang phú quý bền vững mà chúng ta còn trở thành là một người hiền triết cho chính mình, một đạo sư chính mình như Đức Phật Thích Ca đã là hướng đến ở trong một phim này. Kính chúc tất cả các quý Phật tử tu tập một ngày an lạc tại tu viện Từ Vân được an lành cho chánh pháp, hành thông cho cuộc đời, và hãy nhớ cái thông điệp của bộ phim. Chúng ta cố gắng làm cái gì đó như đề nghị của diễn viên Malik, đó là để đền đáp lại cái công ơn sâu dày của Đức Phật Thích Ca, người đã hy sinh cuộc đời của mình để giới thiệu đạo Phật, đạo giác ngộ, đạo trí tuệ cho tất cả chúng ta. Hãy làm công việc đó từ ngôi nhà của mình, từ làng xóm của mình, từ bà con thân quý của mình, từ các đối tác của mình, từ bất cứ nơi nào với bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội để thực hiện được. Hãy làm điều đó để trở thành một phần của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Xin các quý Phật tử dành một tràng vỗ tay thật nồng liệt khi đại đức đệ tử của thầy Thích Phước Tiến dành phần quà là hoa đến thượng tọa ở châu Phi và một lẵng hoa đến thượng tọa Thích Tiên Hữu. Xin vị dành một tràng vỗ tay nồng liệt, người đã giúp cho chúng ta dịch cái buổi giao lưu này rất là thành công. Và một lẵng hoa dành cho nhà sản xuất phim Navin, xin dành một tràng vỗ tay để tán dương công đức mà ông ấy đã làm cho thế giới Phật giáo biết thêm về cuộc đời Đức Phật Thích Ca lịch sử qua phim. Và cuối cùng là nhân vật quan trọng, diễn viên Raymond Malik, quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Mời thầy đứng vào để chụp tấm ảnh lưu niệm. Và bây giờ thì hãy dành một tràng vỗ tay cho đại đức Thích Hiếu Tiến và tất cả các tăng chúng tại tu viện Tường Vân. Tiếp tục nồng nhiệt, lớn hơn, vui hơn, hoan hỷ hơn, cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn, và không thể quên được giây phút quan trọng này. Cảm ơn tất cả các quý Phật tử. Cảm ơn tất cả chúng ta cùng đứng dậy để niệm Phật hồi hướng. Và bữa nay chúng ta đã muộn 45 phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa Thích Thiện Hữu. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, qua một buổi sáng làm việc cũng như giao lưu công chiếu bộ phim về lịch sử cuộc đời Đức Phật, phải nói rằng buổi sáng hôm nay đạo tràng chúng con không thể nào diễn tả hết được những cảm xúc. Ngoài những việc rất là vui mừng, bên cạnh đó đang xen những việc rất là xúc động trước những lời giải đáp giao lưu của diễn viên cũng như nhà sản xuất cũng như chư tôn đức tăng, đã cho thấy một quá trình để dàn dựng một bộ phim mà chúng con được xem chỉ vỏn vẹn 1 tiếng 45 phút, nhưng cả một kỳ công mà chư tôn đức tăng cũng như các vị trong đoàn làm phim hết sức là gian nan để thực hiện một bộ phim thành công như thế này. Và đặc biệt thay lời cho ân sư trưởng ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, thượng tọa Thích Thiện Hữu cũng như chư tôn đức tăng đã dành cho đạo tràng Tường Vân chúng con có một buổi giao lưu cũng như xem được một đoạn phim về lịch sử cuộc đời của Đức Phật của chúng ta hết sức là đặc sắc như ngày hôm nay, và đã góp phần làm cho hàng Phật tử chúng con có một cái nhìn cũng như một cái kinh nghiệm về lịch sử Đức Phật để hiểu hơn về lịch sử cũng như quê hương của Đức Giáo Tổ của chúng con. Và chúng con xin nguyện chư Phật luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được pháp thể kinh an, bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành, để hướng dẫn hàng Phật tử chúng con trên bước đường học Phật, cũng như giúp chúng con có những buổi giao lưu cũng như xem những đoạn phim về lịch sử cuộc đời Đức Phật rất là xuất sắc như thế này. Và thay lời ban tổ chức, xin được thành kính tri ân các vị trong phái đoàn, ekip làm bộ phim, diễn viên cũng như là nhà sản xuất. Mặc dù chúng con có gửi những lời chúc lành như thế này, mặc dù các vị không nghe được, nhưng chúng con cũng xin gửi gắm kính nhờ chư tôn đức tăng, chư tôn thượng tọa thông dịch dùm để mà chuyển tải dùm lời của ban tổ chức. Chúng con xin được thành kính tri ân hai vị đã bỏ nhiều thời gian để dàn dựng bộ phim cũng như trở về Việt Nam để công chiếu giao lưu cho bộ phim Lịch sử cuộc đời Đức Phật sáng hôm nay. Kính chúc hai vị luôn được thân khỏe, tâm an, bồ đề tâm tăng trưởng để có thể thực hiện nhiều bộ phim đặc sắc hơn như thế này nữa về lịch sử cuộc đời Đức Phật, cũng như là về những lời dạy của Đức Phật đến với công chúng, cũng như đến với toàn nhân loại trên thế giới. Kính chúc toàn thể đạo tràng luôn được pháp thể kinh an, bồ đề quả mãn và luôn sống an lành trong ánh từ quang của chư Phật. Thành kính niệm ân chư tôn liệt vị. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn chư tôn đức cũng như các vị khách quý trở về phòng.